em mang cô đơn lòng nhớ anh, giọt sâu đắm trong đêm cuốn mưa rơi, mà hình bóng vẫn mãi ở quanh đây. Nụ hoa mang trong tim giọt lệ rơi mong chờ, lạnh bờ môi khô xanh sao chờ nắng. Chờ nắng mai, chờ.